Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Dâm thần hoàng tiết thứ nhất dưới hông thần chi, thứ bảy hồn kỹ, phượng hoàng chân thân. Mã Hồng Tuấn thân thể phát ra nóng cháy phượng hoàng hỏa diễm, đồng thời phượng hoàng lĩnh vực mở ra, hóa thân cửu thủ hỏa phượng hoàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thứ bảy hồn kỹ, bạch trạch chân thân. Ngân Tuyết lần đầu tiên thể hiện rồi vũ hồn của mình, dĩ nhiên là truyền thuyết trung thần thú bạch trạch, bát hắc đỏ lên hồn hoàng phối hợp. Đỉnh cấp thú vũ hồn hỏa phượng hoàng, còn ngươi nữa là bạch trạch thần nữ. Không thể tưởng được tiền bối ẩn cư nhiều năm, vừa ra sơn lại tìm ta, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía Mã Hồng Tuấn, sử lai khắc không đơn giản a, trừ bỏ Đường Tam, cư nhiên còn có như vậy thâm tàng bất lộ người. Từng tiếng khiếu, Mã Hồng Tuấn đã tới gần Thiên Nhận Tuyết, đệ tam thức, dâm thần phân thân. Mã Hồng Tuấn hóa ra hai đạo thật thể phân thân, theo hồn lực dao động đến nhìn, mỗi một vị đều có cao cấp phong hào đấu la thực lực, tối thiểu sẽ không so kiếm trần tâm kém. Đỉnh đầu xoay quanh dâm thần hoàng nhanh chóng mở rộng, bao phủ phương viên 10 phạm vi, đệ tam hồn kỹ, bạch trạch thần quang. Ngân Tuyết bạch trạch thần nữ danh hào là vì bạch trạch võ hồn đặc thù. Nàng có được gần với thất bảo lưu ly tháp phụ trợ tác dụng, lại có bình thường thú vũ hồn chiến hồn sư năng lực chiến đấu, lại tăng thêm năm đó đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hào, nàng rất nhanh liền diễm danh khắp thiên hạ, cuối cùng gả cho tuổi trẻ hải thần người thừa kế. Tại Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết giáp công xuống, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu bị thua, nắm thiên sứ thánh kiếm tay bị phượng hoàng hỏa diễm đánh sâu hổ khẩu vỡ ra. Trái tim di tám học mạch suy kiệt làm Thiên Nhận Tuyết dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Thức thứ nhất, dục chi bóng ma, Mã Hồng Tuấn nắm trong tay dâm thần hoàng, màu đen bóng ma lĩnh vực cùng quỷ dị hắc động từ trường đem Thiên Nhận Tuyết vòng tại trong này, a. Thiên Nhận Tuyết một trận tiếng rít, thân hình đứng ở bóng ma bên trong, trước mắt nhị người đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt chậm chậm bắt đầu trở nên trống rỗng. Tuyết Nhi, vì sao không thể thả hạ vũ hồn điện? Theo đuổi hạnh phúc của mình. Bên tai truyền đến ôn nhu âm thanh. Ta không thể. Ta không thể cô phụ kỳ vọng của gia gia, ta muốn chấn hưng vũ hồn đế quốc. Thiên Nhận Tuyết cắn răng đáp lại, nàng cố nén thân thể khô nóng, khi nàng xoay người sang chỗ khác, lại bị trước mắt một màn chấn dại ra tại nguyên chỗ. Đường Tam Anh Tuấn khuôn mặt mang thương tiếc vẻ mặt, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cắn răng. Ngươi. Không phải hắn. Tuyết Nhi, đang đạo ngươi trong lòng Đường Tam, không phải ta sao? Đường Tam từng bước đến gần Thiên Nhận Tuyết, đem Thiên Nhận Tuyết kéo vào trong ngực, cảm thụ của ta nhiệt độ, ngươi có thể phủ nhận nội tâm cảm giác sao? Đường Tam chậm rãi cúi đầu, hôn Thiên Nhận Tuyết run rẩy môi hồng, động lòng người cám dỗ làm Thiên Nhận Tuyết hồi tưởng lại thiên sứ đệ cửu khảo tuyệt vời dục vọng. Thiên sứ cửu khảo quá trình cũng hiện ra ở Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết trước mắt. Không thể tưởng được này Thiên Nhận Tuyết cũng yêu tam ca này cũng thật tốt số quá. Mã Hồng Tuấn đập chật lưỡi, nhất bên cạnh Ngân Tuyết lại bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, nàng khảo hạch cũng không hoàn mỹ, thiên sứ chi thần uy lực cũng không có phát huy đến mức tận cùng, trách không được, trách không được. Theo Thiên Nhận Tuyết phát ra từng đợt thở dốc, nàng và Đường Tam quần áo đều thoát sạch sẽ, hai cổ thân thể dây dưa cùng một chỗ, nhưng là coi như Đường Tam liền muốn tiến hành kia một bước cuối cùng khi Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết buông lỏng cảnh giác, cho rằng Thiên Nhận Tuyết đã nói. Thiên Nhận Tuyết trong mắt hàn quang chợt lóe, thoát khỏi dục chi bóng ma ảnh hưởng, Thái Dương Thánh Quang. Một đạo nóng rực mang Thái Dương thần lực ánh sáng bắn về phía Mã Hồng Tuấn, thân thể mềm mại ngã xuống đất thượng. Dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Đến không kịp né tránh Mã Hồng Tuấn, chỉ có thể tuyển chọn cứng đối cứng, hai đạo phân thân bị trong nháy mắt chôn vùi, nhưng cũng cho hắn chế tạo công kích thời gian, dâm thần hoàng thức thứ tư, dục vọng chi loại, thức thứ hai, dục chi nghiệp hỏa. Thiên Nhận Tuyết cũng không có né tránh Mã Hồng Tuấn công kích, muốn cứng rắn chống lại hạ Mã Hồng Tuấn công kích đến cho Mã Hồng Tuấn nhất kích tất sát. Ngân Tuyết hóa thành bạch trạch chân thân trắng tại Mã Hồng Tuấn trước người, Thái Dương Thánh Quang bao phủ toàn bộ bạch trạch, chói mắt Thánh Quang làm Mã Hồng Tuấn nhắm hai mắt lại, chậm rãi trợn mắt về sau, cả người dại ra tại nguyên chỗ. Ngân Tuyết giống như ngã xuống trích tiên, lẳng lặng nằm ở Mã Hồng Tuấn trong ngực, a. Mã Hồng Tuấn ôm lấy đầu phẫn nộ gào thét, ánh mắt sung di tám học, run rẩy hai tay gắt gao ấn chặt đầu. Thái Dương Thánh Chú, mặc dù uy lực không lớn, nhưng thắng tại tốc độ cực nhanh, chính là thần cũng muốn phí nhất phen công phu, ta mặc dù trọng thương, khả cũng không phải một phàm nhân có thể ngăn cản. Thái Dương Thánh Quang dần dần ăn mòn linh hồn của nàng cùng thân thể. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, cả người đau nhức, trái tim thương thế càng thêm không xong. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày, giải trừ Thái Dương Thánh Chú, chữa trị trái tim của ngươi. Mã Hồng Tuấn nắm chặt hai đấm, ôm lấy Ngân Tuyết từng bước một hướng đi Thiên Nhận Tuyết, Di Tám Học hồng ánh mắt của nhìn chằm chằm nàng. Dựa vào cái gì? Bằng ta sẽ giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, uy hiếp của ngươi, ngây thơ vô cùng. Mã Hồng Tuấn đem Ngân Tuyết buông, bốc lên Thiên Nhận Tuyết cầm, ánh mắt lóe ra hung quang, ta đối với người của Vũ Hồn Điện không có bất kỳ bận tâm, tại ta giết trước ngươi, ta sẽ che lại ngươi toàn thân kinh mạch, phế bỏ thần lực của ngươi, đem ngươi làm kêu trời trách đất. Sau đó ta sẽ đem ngươi ném vào bẩn nhất kỷ viện, mệnh lệnh này kẻ lang thang tận tình lăng nhục ngươi, mang ngươi diễu phố thị chúng, ký ức thủy tinh rải đến đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Mã Hồng Tuấn cắn răng theo trong miệng gạt ra đoạn văn này ngữ. Ngươi tin tưởng ngươi có thể làm đến. Thiên Nhận Tuyết bị Mã Hồng Tuấn dơ bẩn lời nói chọc giận, nàng chuẩn bị liều chết nhất kích cùng Mã Hồng Tuấn đồng quy vu tận. Dục chi nghiệp hỏa, thiêu đốt đi. Mã Hồng Tuấn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết liều chết muốn nhắc tới thần lực bị một cổ trong suốt ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Sợ hãi, tuyệt vọng, cảm xúc bị vô hạn phóng đại. Sao lại thế này, ngươi? Thiên sứ thần lịch đại thần chi, cũng đã từng trải qua điểm đen, tên là Thiết Thiến Á. Nàng cùng thứ 6 đại dâm bạn tri kỷ tay bị thua, hơn nữa rơi xuống làm dâm thần tình nô. Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết ánh mắt của, mà ngươi đem sẽ trở thành thiên sứ thần cái thứ 2 sỉ nhục, bị còn chưa thành thần dâm thần truyền nhân dạy dỗ, thiên đạo lưu, sẽ phải thực vui mừng ta. Quả nhiên, ngươi quả nhiên cũng là thần chi chọn trung người, Thiên Nhận Tuyết cắt gao trừng Mã Hồng Tuấn, chỉ có tạm thời thỏa hiệp, cũng thế, theo ý ngươi lời nói, 3 ngày, ngươi có thể tại đây nhìn, ta sẽ ở trái tim hoàn toàn chữa trị trước kia, trị hảo nàng. Thiên Nhận Tuyết làm sao có thể chưa nghe nói qua truyền thuyết kia. Mị hoặc thiên sứ Thiết Thiến Á, thiên sứ thần sử thượng lau không đi điểm đen, nghe được tên của gia gia, nàng không cam lòng thúc thủ chịu trói, chỉ có thể thỏa hiệp. Mã Hồng Tuấn đã trải qua tối dài dằn dặc 3 ngày, ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại Ngân Tuyết trên người, thẳng đến Ngân Tuyết lông mi khẽ rung, Mã Hồng Tuấn mặt thượng hiện ra vẻ vui sướng, hắn cảm ứng được Thái Dương Thánh Chú đã khu trừ. Thiên Nhận Tuyết quả nhiên không có ra vẻ, nàng tự nhận là khôi phục chẳng sợ một chút xíu thực lực cũng có thể thoải mái gạt bỏ Mã Hồng Tuấn 2 người. Ta rất ngạc nhiên, nếu biết trái tim chữa trị sau ta nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, vì sao còn muốn đưa ra loại này ngu xuẩn điều kiện đâu này? Thiên Nhận Tuyết lại trở nên thần thánh trang nghiêm, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, thiên sứ thần trang chiếm được, dâm thần truyền nhân, mang cho thiên sứ bộ tộc nhục nhã nhất mạch. Hôm nay đêm không còn tồn tại. Ngươi rất ngạc nhiên sao? Xác nhận Ngân Tuyết không lo về sau, Mã Hồng Tuấn trong lòng buộc chặt cái kia căn huyền cuối cùng tùng thỉ xuống, hắn nghiền ngẫm nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đôi mi thanh tú nhất nhăn, trong lòng hiện ra một cổ không rõ dự cảm giác, rất nhanh nàng mở to mắt đẹp, màu vàng tâm bẩn bắt đầu phai màu, cả người khô nóng, thiên sứ thần trang giải thể. Cả người như nhũn ra nàng đổ mồ hôi đầm đìa ngã ngồi ở trên mặt đất. Dục vọng chi loại, dâm thần hoàng thức thứ 4, tại ngươi bắt đầu chữa trị trái tim một khắc kia, nó cũng đã xâm nhập thân thể của ngươi, kề sát trái tim của ngươi. Khi ngươi chữa trị trái tim thời điểm, thần lực đồng thời giáo húng vào trái tim cùng dục vọng chi loại. Mã Hồng Tuấn vuốt ve Thiên Nhận Tuyết gò má của, dục vọng chi loại vốn là không có mạnh như vậy hiệu quả, ít nhiều thần lực của ngươi khiến nó càng cường đại hơn. Tự phụ, ngốc nghếch, ngươi bại cho Tam Ca là tất nhiên. Trần trụi thân thể mềm mại Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, ngươi. Nàng yết hầu phát khô, cái gì cũng nói không ra, phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, khuất nhục, Thiên Nhận Tuyết Thân là thần lại bị con kiến đánh bại hai lần. Mã Hồng Tuấn nhìn dại ra Thiên Nhận Tuyết, lắc đầu cười, tách ra nàng thon dài mượt mà hai chân, thân thể đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên người, hắn cuối cùng có thể cẩn thận quan sát một phen dưới thân thần chi thân thể mềm mại rồi, thẳng thắn mũi, hơi lộ ra tinh tế mắt phượng, tóc dài màu vàng kim, dáng người tỷ lệ vừa đúng, tinh xảo khuôn mặt mặc dù so với Trữ Vinh Vinh tiểu vũ muốn hơn một chút, nhưng là dành riêng ở thần chi thần thánh hơi thở chất làm nàng làm rạng rỡ không ít, tiểu huyệt. Thượng màu vàng thưa thớt âm mao phụ trợ xuống, phấn nộn môi mật càng thêm mê người. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt vô thần, thân thể mềm mại bởi vì Mã Hồng Tuấn vuốt ve trở nên dần dần mẫn cảm giác, làn da thượng mạo nổi da gà lên, tâm linh của nàng chìm vào thâm uyên, hai lần thất bại làm nàng không thể nhận hiện thực, khóe mắt trợt rơi một giọt nước mắt, thân thể mềm mại bị Mã Hồng Tuấn tùy ý đùa bỡn, một đôi lớn nhỏ thích trung bộ ngực sữa bị Mã Hồng Tuấn ngậm tại trong miệng, mềm mại đầu vú bị Mã Hồng Tuấn ép đầu lưỡi trêu chọc, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Mã Hồng Tuấn nhìn dưới thân, cá chết, cũng không hưng trí làm tiếp càng nhiều tiền hí, đại dương vật nhắm ngay bị dục vọng chi loại ảnh hưởng đã ướt át tiểu huyệt, nhẹ nhàng ma sát, Mã Hồng Tuấn áp Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại, mông eo phát lực, hung hăng đâm vào Thiên Nhận Tuyết trong tiểu huyệt. A! Thiên Nhận Tuyết cặp mắt vô thần khôi phục một tia thanh minh, trước mắt một màn làm nàng bắt đầu kinh hoảng, hạ thể xé rách giống như đau đớn, màu vàng sử nữ chi di tám học thuận theo Mã Hồng Tuấn dương căng chảy ra, cút ngay. Thiên Nhận Tuyết sắc lệ nội ra thét chói tai, hai chân đá đạp lung tung không khí, một đôi tay ngọc để tại Mã Hồng Tuấn ngực. Đúng thôi, cao quý thiên sứ thần, cá chết có cái gì muốn làm đầu. Mã Hồng Tuấn cúi người xuống liếm liếm Thiên Nhận Tuyết trắng nõn gò má của, hai tay tại Thiên Nhận Tuyết đầu vú thượng sứ kính sờ, a. Thiên Nhận Tuyết bị đau, phát ra một tiếng kêu rên, ướt át tiểu huyệt bị Mã Hồng Tuấn cắm ra dâm loạn tiếng nước. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Nhận Tuyết ra sức giãy dụa, nề hà bị dục vọng chi loại ăn mòn phía dưới nàng đã dục hỏa đốt người, thiên sứ uy lực không còn sót lại chút gì, nàng cắn răng phẫn nộ trừng Mã Hồng Tuấn, một đôi tay ngọc run rẩy, phấn nộn đầu vú bị Mã Hồng Tuấn liếm láp đứng thẳng. Dâm thần hoàng thức thứ nhất, dục chi bóng ma. Đỉnh đầu dâm thần hoàng sáng lên, màu đen bóng ma bao phủ ở hai người, Mã Hồng Tuấn cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, phần eo giống mô to như vậy tốc độ cao vận động, cắm Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt chất lỏng vẩy ra. A, hỗn đản, ngươi phạm cái gì, a. Thiên Nhận Tuyết cảm giác được chính mình thân thể độ nhạy cảm lại tăng lên gấp đôi, từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm làm nàng nhanh cắn chặt răng trắng, trên miệng cậy mạnh, hạ thể sớm đã chất mật tràn ra, âm đạo thành thịt dính sát vào nhau hợp Mã Hồng Tuấn dương vật, miệng tử cung bị Mã Hồng Tuấn chống đỡ, mỗi một cái đều đội lên Thiên Nhận Tuyết tâm khảm thượng, đứng thẳng đầu vú run rẩy, mị nhãn như tơ. Ta sẽ không buông tha ngươi, a. Thiên Nhận Tuyết bị Mã Hồng Tuấn dùng tay chỉ ngăn chặn miệng nhỏ, hương ép lưỡi bị hai cây tráng kiện tay chỉ kẹp chặt, bị bắt nuốt vào người yêu của mình dịch, a, a. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được phát ra trận trận thở gấp. Mã Hồng Tuấn tham lam mút vào Thiên Nhận Tuyết đầu vú, lấy ra Thiên Nhận Tuyết trong miệng tay chỉ mang ra khỏi một tia nước miếng ngọt ngào. A, a, dần dần đắm chìm trong bể dục trung Thiên Nhận Tuyết hai mắt trắng giả, một đôi tay ngọc tại Mã Hồng Tuấn sau lưng lưu lại thật sâu dấu tay, hai chân bất tri bất giác quấn chặt lấy Mã Hồng Tuấn, bộ ngực sữa kề sát Mã Hồng Tuấn lồng ngực. Mã Hồng Tuấn ánh mắt ngưng tụ, thân thể một trận run run, nóng bỏng tinh dịch tại Thiên Nhận Tuyết trong tử cung quay cuồng. Thiên Nhận Tuyết phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể hơi hơi co rút, ngửa mặt nằm ngã xuống đất thượng. Thần chi quả nhiên không đơn giản a, này hay là ta lần đầu tiên tại nữ nhân tiết thân phía trước tước vũ khí. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn về phía thở dốc Thiên Nhận Tuyết, khẽ trương khẽ hợp miệng huyệt chảy ra trắng đục tinh dịch, tuyết trắng làn da thấu hồng, tóc dài màu vàng kim bị đổ mồ hôi nhuộm ẩm ướt, môi hồng ông động, hai má nước mắt đã khô. Thật cao tại thượng thần chi lúc này cũng toát ra điềm đạm đáng yêu tư thái. Phế vật, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết vô lực nằm ở trên mặt đất, âm thanh run rẩy, nàng không cam lòng, bị Đường Tam đánh bại đã để nàng kề cận hỏng mất, thần chi vô địch tín niệm đã sinh ra một tia vết rạn, bây giờ đang ở Mã Hồng Tuấn dưới hông vô lực trên rỉ nàng, tại dục vọng chi loại, dục chi bóng ma, dục chi nghiệp hỏa cảm xúc cùng thân thể dưới ảnh hưởng, lòng tự tin đã hoàn toàn hỏng mất. Là phế vật một điểm, như vậy ngoạn cái thú vị, dâm thần phân thân. Mã Hồng Tuấn phân ra hai đạo thật thể phân thân, đem thân thể mềm mại sụi lơ Thiên Nhận Tuyết ôm lấy. Hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết thất kinh, vô lực giãy dụa cho thấy nàng sau cùng quật cường, nàng bị ôm tại không trung, lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế treo ở Mã Hồng Tuấn ngửa mặt nằm chân thân bên trên, tiểu huyệt chính đối với Mã Hồng Tuấn dương căng. Mã Hồng Tuấn hai đạo phân thân đột nhiên buông tay, Thiên Nhận Tuyết thật mạnh ngồi ở Mã Hồng Tuấn phần hông, đại dương vật tiến quân thần tốc, a. Thiên Nhận Tuyết bị mãnh liệt kích thích cảm làm cả người run rẩy. Phân thân nhất hào bắt lấy Thiên Nhận Tuyết tóc dài, đem dương vật cắm vào Thiên Nhận Tuyết miệng bên trong, a. A. Thiên Nhận Tuyết bị dương vật ngăn chặn miệng nhỏ phát ra khuất nhục âm thanh, Mã Hồng Tuấn bắt đầu rất nhanh quất động dương căn. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng cảm giác được hậu đình chợt lạnh, nguyên lai Mã Hồng Tuấn số 2 đã đem dương vật dán tại Thiên Nhận Tuyết cúc môn thượng cao thấp ma sát, không hổ là thiên sứ thần, quả nhiên dâm đảng. A, a. Thiên Nhận Tuyết hèn mọn chống cự tiếng có vẻ như thế yếu đuối vô lực, số 2 hung hăng một cái eo, đại dương vật cắm vào Thiên Nhận Tuyết hậu đình, a. Thiên Nhận Tuyết trong miệng hàm dương căng, trong yết hầu phát ra thống khổ rên rỉ. A, a, a. Thiên Nhận Tuyết bị ba cái Mã Hồng Tuấn đồng thời thao tam huyệt, cường đại ý chí dần dần bắt đầu vỡ nhỏ, ánh mắt trung mang mị hoặc, đổ mồ hôi đầm đìa nhận xâm phạm, môi hồng hé mở, tuyệt vọng nàng hoàn toàn bỏ lại thần chi tôn nghiêm. Tam căn dương vật có tiết tấu nhất đến một hồi, rất ăn ý Mã Hồng Tuấn cùng hai cái phân thân làm Thiên Nhận Tuyết cuối cùng đạt tới cao trào. Không được, gia gia, ta. Không kiên trì nổi, thực xin lỗi. Thiên Nhận Tuyết trong mắt sau cùng một tia thanh minh dần dần mơ hồ, cả người đều chìm đắm tại dục vọng bên trong. A, a, a. Đi, Thiên Nhận Tuyết mồm miệng không rõ dâm khiếu, cuối cùng phun trào ra cao trào chứng minh, Mã Hồng Tuấn cũng không sẽ đem nắm tinh quang, tam căn đại dương vật đồng thời tại Thiên Nhận Tuyết phát bắn ra tinh dịch. Tinh dịch ước chừng phun ra một phút, Thiên Nhận Tuyết nuốt vào không biết bao nhiêu tinh đặc, lỗ mũi đều sặc ra tinh dịch, thân thể mềm mại run rẩy, hạ thể hai huyệt dương vật tăng lên, tuyết trắng bờ mông bị Mã Hồng Tuấn bóp biến hình. Rút ra dương vật, Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt cùng hoa cúc thật lâu không thể khép kín, dòng nước nhất giống như tinh dịch không ngừng chảy ra, theo Thiên Nhận Tuyết run run thỉnh thoảng hướng phía ngoài phun ra. A, a, Thiên Nhận Tuyết đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, mắt phượng hàm xuân, thân thể mềm mại vặn vẹo, phát ra dâm loạn tiếng thở dốc. A. Mã Hồng Tuấn cùng phân thân nhất hào lại ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, xâm nhập Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt cùng hoa cúc, một trước một sau không ngừng tại Thiên Nhận Tuyết con đường u tối trung xung phong, âm đạo thành thịt cùng mông thịt theo Mã Hồng Tuấn thế công mà co rút lại, gấp đôi độ nhạy cảm thêm vào xuống. Mỗi một lần quất cắm đều muốn làm Thiên Nhận Tuyết dục tiên dục tử. A, a, thực xin lỗi. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, vô lực yếu đuối tại Mã Hồng Tuấn trong ngực, thân thể bị Mã Hồng Tuấn đỉnh ngã trái ngã phải, không ngừng theo dương vật tiết tấu lay động. Một ngày một đêm, Mã Hồng Tuấn không biết tại Thiên Nhận Tuyết trên người phát tiết bao nhiêu lần, hắn rút ra dương vật, tinh dịch bắn tại Thiên Nhận Tuyết gò má của cùng tóc thượng. Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên mặt đất, thân thể mềm mại mỗi một chỗ đều dính đầy tinh dịch, ngã vào tinh dịch bên trong, tóc dài màu vàng kim trở nên dính hồ, đầu nghiêng về một bên, khóe mắt mang nước mắt, trong miệng không ngừng nỉ non, thực xin lỗi, gia gia. Dâm thần thứ 5 thi hoàn thành, thưởng cho hồn hoàng phẩm chất tăng lên vạn năm, ngoại phụ hồn cốt một khối. Ngân Tuyết âm thanh tại Mã Hồng Tuấn vang lên bên tai. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Mã Hồng Tuấn quay sang nhìn Ngân Tuyết, nàng ngồi ở tảng đá thượng, hai chân huyền tại không trung lay động, một đôi ánh mắt linh động tại Mã Hồng Tuấn trên người đảo quanh, thực đã thương người, nhân gia đều tỉnh dậy đã nửa ngày, ngươi lại chỉ cố cùng ông trời của ngươi sử tỷ tỷ hưởng lạc, nhân gia luôn luôn tại nhìn đâu. Mã Hồng Tuấn mặt già đỏ lên, tỷ tỷ, đi nhanh đi, ta vừa rồi có một cổ không rõ dự cảm giác, cho nên mới đình chỉ. Ân. Ngân Tuyết gật gật đầu, cùng Mã Hồng Tuấn hóa thành hai đạo bóng đen nhanh chóng biến mất tại rừng rậm. Ngã vào tinh dịch Trung Thiên Nhận Tuyết ánh mắt khôi phục thanh minh, trong lòng than thở, liền sau cùng nghĩ mạnh mẽ trá kiền thần lực muốn đồng quy vu tận cơ hội cũng đã biến mất. Nàng đứng lên, chật vật thân thể mềm mại tại ánh mặt trời chiếu xuống làm người ta thương tiếc, nhảy vào hải bên trong, nhắm hai mắt lại, làm nước biển cọ rửa thân thể dơ bẩn. Hai ngày sau, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu Thiên Nhận Tuyết ngồi yên ở trên mặt đất, ánh mắt đang nhìn bầu trời lăng lăng phát thần, thẳng đến một đạo âm thanh vang lên, Thiên Nhận Tuyết, bầu trời một trận chiến. Nàng dại ra nhìn thành thần sau càng cường đại hơn Đường Tam, thở dài một hơi, thiên sứ thần trang chiếm được, đập thiên sứ chi dực, bay lên bầu trời. Kiếp thứ hai Tam Thần hiện, quyết chiến quan gia Lăng Sơn Cốc ở trong, Mã Hồng Tuấn xếp bằng ngồi dưới đất thượng, Ngân Tuyết đứng ở không xa chỗ Tú Quyền gắt gao nắm, lo lắng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, chính di tám học hồng hồn hoàng tại Mã Hồng Tuấn trước người quay chung quanh, cửu thủ hỏa phượng hoàng thống khổ dãy dụa, cái, người, thứ 10 đầu đã dài ra một nửa. Chịu đựng a nhóc béo, một bước cuối cùng. Ngân Tuyết nhìn nhận dâm thần thứ 6 thi Mã Hồng Tuấn, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Bên kia, quan gia lăng trên không, lục dực thiên sứ bị đánh rơi, thân thể màu lam thần khải, sau lưng hải thần bát cánh đập Đường Tam ngạo nghễ lập tại không trung, hải sâm tam xoa kích thẳng chỉ quan gia lăng, thiên đấu tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Thiên đấu quân đội của đế quốc tại tuyết lở dưới sự hướng dẫn của phát ra đinh tai nhức óc chiến trống, vũ hồn đế quốc nhất phương lạnh ngắt vô thanh âm. Bọn họ khó có thể tin nhìn rơi xuống thiên sứ, vài vị cung phụng đem hết toàn lực tiếp được xuống dưới Thiên Nhận Tuyết. Vũ hồn đế quốc tương ứng, từ bỏ quan gia lăng, lui lại. Thiên Nhận Tuyết mệnh lệnh nói, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, màu xanh lá độc khí tràn ngập tại quan gia lăng bên trong, không ngừng có bình thường binh sĩ cùng cấp thấp hồn sư rồi ngã xuống. Triệt! Mau bỏ đi! Thiên Nhận Tuyết nghĩ tư để rống to, mang vài vị cung phụng đào thoát Đường Tam đuổi giết. Quan gia lăng bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá, Thiên Đấu Đế Quốc cao thấp đều đang hô hoán Lam Hạo Vương tên, thành bên trong đại điện thượng, Đường Tam hỏi các bạn thân mến, mập mạp vẫn còn không có tin tức sao? Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng nhỏ giọt rơi, tứ ca theo chúng ta trở về Thiên Đấu Đế Quốc ngày hôm sau cũng đã mất tích, hắn. Hắn có thể hay không tao Thiên Nhận Tuyết độc thủ rồi hả? Nhất bên cạnh Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại cũng hơi hơi run rẩy, nghiến môi hồng, Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ gắt gao khiêng hai tay, ánh mắt trung đều để lộ ra bất an. Nàng nói, một cái khác thần chi truyền nhân, là mập mạp. Đường Tam trong lòng đoán nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng kinh hô lên tiếng. Tuyết Lỡ kinh hãi, lão sư, còn có một vị thần. Chúng ta bên này. Đường Tam gật gật đầu. Bệ hạ có chỗ không biết, ta cùng với Thiên Nhận Tuyết tại mấy ngày trước đã giao thủ quá một lần, nàng bại cho ta về sau nói một câu không thể tưởng tượng lời nói, cư nhiên bị hai cái chưa thần thần chi truyền nhân đánh bại, cho nên ta đoán, một cái khác rất có thể chính là huynh đệ của ta Mã Hồng Tuấn. Trữ Vinh Vinh đám người mở to hai mắt nhìn, Tam ca, ngươi không có khai cười đùa đúng không? Đường Tam mặt mang tươi cười gật gật đầu, Vinh Vinh, không có gì quá kỳ quái. Ngươi và tiểu áo không phải là chia chớ bị cửu thải thiên nữ cùng thực thần chọn trung sao? Đại điện ở trong, mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp, trời giúp ta Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Lỡ vui sướng loại tình cảm khó có thể che giấu. Vũ Hồng Thành ở trong, Thiên Nhận Tuyết vô lực ngồi ở đấu la điện phía trên, Kim Ngạc đấu la cùng cái khác hai tên cung phụng quỳ tại bên dưới, ánh mắt trung lóe ra tuyệt vọng. Hai vị trưởng lão, lui xuống trước đi a, ta cần phải tĩnh tâm dưỡng thương. Thiên Nhận Tuyết thở dài một hơi, tay ngọc nhẹ phẩy. Nuôi hảo thương nan đạo có thể chiến thắng Đường Tam sao? Kim Ngạc đấu la đứng lên đến nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết, vũ hồn đế quốc đánh bại, bất bại thiên sứ thần lời đã tại tiểu thư tay bên trong tan vỡ. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn về phía Kim Ngạc đấu la, mấy vị trưởng lão, ta. Mặt khác hai tên cung phụng cũng đứng lên. Từng bước một đi hướng vương tọa, tiểu thư, vũ hồn đế quốc đánh bại, tương lai đã không có. Thiên Nhận Tuyết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng thủy chung cũng vô pháp nói ra câu kia, ta có thế thắng, Ba vị cung phụng tới gần Thiên Nhận Tuyết, bắt đầu điên cuồng xé rách Thiên Nhận Tuyết quần áo. Trưởng lão, không cần. Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin nhìn ba vị cung phụng, bọn họ nhìn nàng lớn lên, tựa như gia gia của nàng yêu như nhau hộ chính mình, nay điên cuồng bộ dáng làm Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin, Vũ Hồn Điện, thực muốn xuống dốc tại tay ta trung sao. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết bị thương cũng không rất nặng, nàng hoàn toàn có thể nháy mắt giết trước mắt vài cái trưởng lão, nhưng là nàng không có, nàng đôi mắt vô thần nhìn lên trời trần nhà. Mặc kệ từ mấy vị trưởng lão chà đạp nàng thần thánh thiên sứ chi khu. Một vị trưởng lão ngậm Thiên Nhận Tuyết bộ ngực sữa, dùng sức cắn Thiên Nhận Tuyết đầu vú, a. Thiên Nhận Tuyết phát ra thống khổ rên rỉ. Kim Ngạc Đấu La tách ra Thiên Nhận Tuyết trắng nõn chân ngọc, thô ráp tay chỉ tách ra Thiên Nhận Tuyết phấn huyệt, Kim Ngạc gia gia, van cầu ngươi. Không cần, Thiên Nhận Tuyết bất lực khóc. Nàng không có biện pháp ngoan quyết tâm giết chết trước mắt trừ bỏ thiên đạo lưu bên ngoài thương yêu nhất chính mình trưởng lão. Ta liền nói thiên sứ chi thần làm sao có thể bại, nguyên lai ngươi xử nữ thân thể đã bị Đường Tam cướp đi, mặc đối với Tình Lang không thể xuống tay phải không? Kim Ngạc Đấu La phát ra tức giận, đưa tay chỉ cắm vào Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt bên trong. Không cần, dục vọng chi loại dưới ảnh hưởng, Thiên Nhận Tuyết chảy ra dâm thủy, thân thể mềm mại run rẩy. Không phải, Kim Ngạc gia gia, ngươi nghe ta giải thích, ta, a. Một vị khác cung phụng đem dương vật cắm vào Thiên Nhận Tuyết miệng, lay động vòng eo, một trước một sau kích thích, câm miệng. Thiên sứ thần sỉ nhục, như thế dâm loạn, hỏng rồi Vũ Hồn Đế quốc nghiệp lớn, ngươi sắp bị đính tại Vũ Hồn Điện sỉ nhục trụ thượng. A, a. Thiên Nhận Tuyết hỏng mất nhắm hai mắt lại. Dưới hông Kim Ngạc Đấu La đã đem ngũ tất dài dương vật nhắm ngay Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt, Thiên Nhận Tuyết tuyệt vọng lắc đầu, a. Kim Ngạc Đấu La nhất cắm mà vào, thực mẹ nó tùng a, địch nhân đại dương vật có phải hay không đem ngươi khô mát rồi, à. Kim Ngạc Đấu La nhéo ở Thiên Nhận Tuyết cổ trắng, làm nàng quỳ sấp tại chính mình trên người, không phải, không phải. Thiên Nhận Tuyết lưu nước mắt, vô lực biện giải. Thiên Nhận Tuyết phía sau cung phụng nhắm Thiên Nhận Tuyết hoa cúc, động thân mà vào, móa nó, liền mặt sau đều cho người chơi rồi, lẳng lơ. A, a. Thiên Nhận Tuyết lại hồi tưởng lại bị Mã Hồng Tuấn tam huyệt tề cắm sỉ nhục, một câu cũng nói không ra, không ngừng rên rỉ, làm nàng càng thêm sỉ nhục là, tại dục vọng chi loại dưới ảnh hưởng, tiểu huyệt không ngừng tiết ra dâm thủy. Bị ba cái lão gia hỏa ngoạn xuất thủy, tiểu thư ngươi thật đúng là dâm đảng tiện nhân. Kim Ngạc Đấu La cắn Thiên Nhận Tuyết vành tai, Thiên Nhận Tuyết hai mắt vô thần tú quyền nắm chặt, sỉ nhục, phẫn nộ, tuyệt vọng, vô lực. Ba cái trưởng lão đem trong ngực ngọc thể thao không ngừng đung đưa, cuối cùng đồng thời tại Thiên Nhận Tuyết trong thân thể xuất tinh. Ba cái lão phế vật, các ngươi sao dám? Âm lãnh âm thanh làm ba vị cung phụng cả người rét run, phía sau lưng chợt lạnh, bọn họ xoay người. Thấy trước mắt đứng người, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, tay ngọc trung nắm màu tím đen thật lớn liêm đao, phát ra âm lãnh tử khí, mặt mũi hung tợn mặt đắp lên vốn khuynh thành dung nhan. Vành một tiếng, ba vị cung phụng bị Bỉ Bỉ Đông một chưởng vỗ thành di tám học vụ, nàng nhìn về phía con gái của mình, hai má không ngừng run rẩy, mặt mũi dữ tợn hạ tàn đau lòng. Đứng lên đến. Bỉ Bỉ Đông nhìn ngã vào vương tọa thượng dính đầy tinh dịch Thiên Nhận Tuyết. Thiên sứ chi thần, ta cho ngươi đứng lên đến. Bỉ Bỉ Đông kéo lên một cái Thiên Nhận Tuyết, hung hăng nhất bạc tai lắc tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt khí chất đại biến mẫu thân, tâm thần hoảng hốt, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh như băng trung hiện lên một tia khác thường sáng rọi, nàng đối với người khác trước mặt luôn thần thánh uy nghiêm, nhưng là trước mặt nữ nhi hãy để cho nàng cảm thấy đau lòng, nàng khôi phục lạnh lùng khinh thường biểu tình. Giữ tợn mặt chậm rãi tới gần Thiên Nhận Tuyết. Ngươi không phải muốn cho ngươi kia ghê tởm ma quỷ phụ thân báo thù sao? Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi bây giờ bộ dạng này thảm hề hề bộ dáng tính là chuyện gì xảy ra? Bỉ Bỉ Đông gần sát Thiên Nhận Tuyết, tại Thiên Nhận Tuyết bên tai nói. A. Thiên Nhận Tuyết đẩy ra Bỉ Bỉ Đông, hai tay ôm đầu, nổi điên giống như thét chói tai, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Trần trụi thân thể mềm mại run rẩy, tuyết trắng thiên sứ chi dực lây dính lên không sạch sẽ. Cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai ta sẽ đi quan gia lăng, ta hy vọng ngươi cũng đến. Đĩ Bỉ Đông lưu lại những lời này liền rời đi. Quan Gia Lăng ở trong, tất cả mọi người rào rạt vui sướng tâm tình, mãi cho đến một tiếng băng hàn thấu xương âm thanh làm mọi người một cái lạnh run. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn bên ngoài thành kim hồng sắc sắc cùng màu tím đen hai nửa bầu trời. Đi ra nhận lấy cái chết, Đường Tam. Bầu trời bị nhuộm thành ba loại nhan sắc, Thiên Nhận Tuyết kim hồng sắc sắc, Đĩ Bỉ Đông màu tím đen, còn có Đường Tam màu lam đậm. Tiết thứ ba Hải Thần Thương, Dâm Thần Xuất Thế, không cần. Tiểu Vũ, còn có Đường Tam thân nhân các bạn thân mến, thậm chí còn có Hồ Liệt Na nhìn bị Bỉ Bỉ Đông giữ tại tay bên trong màu vàng trái tim, mục thử muốn nứt, phát ra tuyệt vọng la lên. Oanh, hung hăng nắm chặt vỡ vụn Đường Tam tâm bẩn, cũng tan vỡ Quan Gia Lăng bên trong mọi người hy vọng, ca. Tiểu Vũ thê lương âm thanh quanh quẩn tại Quan Gia Lăng trước. Quan Gia Lăng ở trong, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, trái tim đột nhiên ngừng, khó có thể tin đang nhìn bầu trời trung rơi xuống Đường Tam, tối cao vô thượng, dẫn dắt thiên đấu đế quốc đi hướng thắng lợi hải thần, đánh bại. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn về phía bị Đường Tam kích choáng Thiên Nhận Tuyết, thương thế của mình cũng không lạc quan, đang muốn lui lại, dự tính 3 ngày sau thu phục Quan Gia Lăng. Nơi xa truyền đến dao động làm Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng tụ, hơi thở nóng bỏng càng ngày càng gần, nàng trong lòng dự cảm thấy không ổn. Tam ca. Nơi xa truyền đến từng tiếng Lượng Phượng Minh, Mã Hồng Tuấn đến, Dâm Thần Hoàng Huyền lên đỉnh đầu, phía sau lửa đỏ hai cánh che khuất bầu trời, hắn đoạt lấy Đường Tam thi thể, đáp xuống Quan Gia Lăng. Ta đã tới chậm. Mã Hồng Tuấn nhìn dại ra mọi người, thật sâu thở ra một hơi. Mọi người không cần bi thương, Tam ca có thể cứu chữa. Trước mắt mọi người sáng ngời, Tiểu Vũ lao ra đám người, gắt gao bắt lấy Mã Hồng Tuấn quần áo, mập mạp, thật có thể cứu hắn sao? Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ Tiểu Vũ đầu, Tiểu Vũ dại ra tại nguyên chỗ, nàng cảm nhận được nóng tất cảm giác, ấm áp mà an tâm, lại như thế nào cũng trở về nhớ không nổi đến. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn phía bị Đường Tam tinh thần lực bị thương nặng thất khiếu Lưu Di Tám Học, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn Bỉ Bỉ Đông, ta trước hoàn toàn giải quyết rồi phiền toái trước mắt. Nóng cháy phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt, Mã Hồng Tuấn hướng thiên không, hung hăng đụng vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Phốc! Bỉ Bỉ Đông phun ra một ngụm tiên di tám học, cư nhiên còn có một vị thần, ngươi rốt cuộc là ai? Mã Hồng Tuấn nhìn Hồ Liệt Na cùng nàng trong ngực Thiên Nhận Tuyết, xoay người mặt hướng Bỉ Bỉ Đông, Dâm Thần, Mã Hồng Tuấn. Chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, Bỉ Bỉ Đông sớm là nỏ mạnh hết đà, bàn về chiến đấu, Dâm Thần cũng không cường, thậm chí có điểm yếu, ngay mặt đối kháng hắn không phải Hải Thần, là Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần đối thủ, nhưng là, Dâm Thần theo đến không bại cho quá nữ tính thần chi. Dục chi bóng ma thêm vào xuống. Bỉ Bỉ Đông bản liền trọng thương thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy, thực lực không phát huy ra ngũ thành, nếu như là trạng thái toàn thịnh xuống, dục chi bóng ma trung nữ tính thần chi chỉ biết bị cắt giảm một thành chiến lực. Bỉ Bỉ Đông mặt mũi hung tợn, gương mặt dần dần bong ra từng màng, lộ ra khuynh thành dung nhan, cả người khô nóng chảy ra đổ mồ hôi, Dâm Thần thức thứ 5, tình dục chi khóa, Bỉ Bỉ Đông thần lực bị Mã Hồng Tuấn ham muốn chi khóa che lại một cái chớp mắt. Thân hình thoát một cái đã bị Mã Hồng Tuấn tiếp cận. Thức thứ 4, dục vọng chi loại. Thức thứ 7, lửa cháy thần hoàng. Dục vọng chi loại mệnh trung Bỉ Bỉ Đông, Mã Hồng Tuấn phát ra Dâm Thần bát thức trung vì số không nhiều thủ đoạn công kích, thật lớn lửa cháy thần hoàng hung hăng đụng vào Bỉ Bỉ Đông trên người không ngừng quay lại. A. Bỉ Bỉ Đông mất đi sức chiến đấu, rơi xuống. Mã Hồng Tuấn hướng thành bên trong rống to một tiếng. Sở hữu hồn sư dùng đem Tam ca thi thể dùng hồn lực tẩm bổ 5 canh giờ, ta đi một chút liền đến. Mã Hồng Tuấn trong mắt tà quan đại phóng, hắn bắt lại Bỉ Bỉ Đông, lao xuống phía dưới, tại Hồ Liệt Na kinh hoảng ánh mắt của trung ôm cổ nàng và trong ngực Thiên Nhận Tuyết. Dâm Thần đại nhân. Sơn cốc bên trong, Ngân Tuyết khom lưng hành lễ, Mã Hồng Tuấn nhíu mày, tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao? Chủ tớ có khác. Thiếp không dám đối với Dâm Thần đại nhân vô lễ. Ngân Tuyết trong mắt lóe ra giảo hoạt quang mang, bị Mã Hồng Tuấn bắt được, hắn cười xấu xa ôm Ngân Tuyết, nhấc hai bàn tay tao Ngân Tuyết ngứa thịt. Ha ha ha ha ha, nhóc béo mau buông tay, tỷ tỷ không được, ha ha, Ngân Tuyết phát ra chuông bạc giống như cười thanh âm, đẩy ra Mã Hồng Tuấn, sắc mặt đỏ bừng, lại mấy chuyện xấu. Mã Hồng Tuấn nhìn Ngân Tuyết, vẫn còn không phải là tỷ tỷ tự tìm. Mã Hồng Tuấn nhìn trước mắt nhớ thương người, liền muốn tiến lên ôm Ngân Tuyết thân thể mềm mại, Ngân Tuyết lại né tránh khai, nhóc béo, ta muốn hồi Dâm Thần Điện rồi, chờ ngươi xử lý thật lớn lục chuyện tình, sớm một chút đến. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, Dâm Thần Hoàng phát ra hồng quang, xông thẳng lên trời, Ngân Tuyết rảo bước tiến lên hồng quang bên trong, chậm rãi bay lên bầu trời, tỷ tỷ, chờ ta. Tiếp đến, Mã Hồng Tuấn nhìn Vũ Hồn Điện ba vị đỉnh cấp mỹ nhân, Hồ Liệt Na, hết sức quyến rũ, đây là cửu vĩ hồ võ hồn mang cho khí chất của nàng, hắn bây giờ còn có thể hồi tưởng lại hồn sư trận thi đấu thượng tướng hắn mê thần hồn điên đảo thiên hồ nữ. Dục vọng chi đủ loại tại tam nữ trong thân thể, hắn phân ra một đạo phân thân, đi hướng Hồ Liệt Na, chính mình đi hướng Bỉ Bỉ Đông, hắn càng đối với Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hứng thú. Bỉ Bỉ Đông không thua Ngân Tuyết mặt đẹp, rút đi giữ tận la sát gương mặt, lại nhớ tới này cái Vũ Hồn Điện đẹp nhất nữ giáo hoàng bộ dáng, thanh thuần khuôn mặt thượng cho dù là bản thân bị trọng thương cũng mang một tia uy nghiêm gương mặt. Bỉ Bỉ Đông cắn răng chết chống đỡ dục vọng chi loại cùng dục chi bóng ma cho thân thể mang đến ham muốn, gắt gao trừng Mã Hồng Tuấn, cười lạnh nói. Không nghĩ tới hôm nay đưa tại tay ngươi. Nhất bên cạnh Hồ Liệt Na vốn không có như vậy định lực rồi, đã cùng Mã Hồng Tuấn dây dưa cùng một chỗ, thoáng khàn khàn cổ họng phát ra từng đợt thở dốc, thở ra nóng rực mùi hương. Na na! Bỉ Bỉ Đông cắn chặt răng trắng, nhìn về phía ý loạn tình mê Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông cũng từng nghe nói qua Dâm Thần, bất quá nàng theo đến không đặt ở trong lòng, bởi vì này loại thần chi sẽ gặp phải mọi người bài xích, trưởng thành thập phần gian nan, nàng hoàn toàn không có dự liệu được hội ngộ thượng chân chính Dâm Thần. Như vậy yêu thích nhìn, ta đây liền theo ngươi nhìn. Mã Hồng Tuấn tọa ở trên mặt đất lâu Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, Bỉ Bỉ Đông giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát dày rộng cánh tay, bộ ngực sữa bị Mã Hồng Tuấn trêu chọc. A! Hồ Liệt Na phát ra mất hồn rên rỉ, dục chi bóng ma tại Mã Hồng Tuấn thành thần sau có thể ước chừng mang cho nữ tính thập bội độ nhạy cảm, gần bị Mã Hồng Tuấn va chạm vào hòn le, Hồ Liệt Na mà bắt đầu cả người run rẩy phun ra dâm thủy. Ha ha ha, Hồ Liệt Na thở gấp, thân thể tựa vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên, quyến rũ mặt đẹp thượng hiện ra dâm loạn tươi cười, ép đầu lưỡi đưa ra, không ngừng chạy thẳng nước miếng ngọt ngào. Lão sư, thật thoải mái. Nana không chịu nổi, a a, Hồ Liệt Na bị Mã Hồng Tuấn ngậm hương ép lưỡi, Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na tiểu huyệt, mút vào Hồ Liệt Na ép đầu lưỡi, hai tay không ngừng ở Hồ Liệt Na bộ ngực sữa thượng bóp Hồ Liệt Na đầu vú. A, khàn khàn tiếng trên rỉ có một phong vị khác, Hồ Liệt Na ngứa tiểu huyệt không ngừng bị Mã Hồng Tuấn dùng tay chỉ đùa bỡn, tiểu ép đầu lưỡi kịch liệt đáp lại Mã Hồng Tuấn hôn. Cửu vĩ yêu hồ trời xanh tính bản dâm, tại dâm thần kích phát xuống, Hồ Liệt Na bộc phát ra trước nay chưa từng có dâm loạn dục vọng. Thân thể thật kỳ quái, đầu óc trống rỗng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na thần chí không rõ nũng nịu kêu phía dưới, rất ngứa, a, không chịu nổi, không được, a. Ông lấy còn chưa đi vào chính đề liền tiết thân hai lần Hồ Liệt Na. Hắn giơ cao dương căng xì một tiếng cắm vào Hồ Liệt Na ướt át âm đạo, y, Hồ Liệt Na không có cảm nhận được một tia đau đớn, xì một tiếng lại bị đẩy lên cao trào. Hồ Liệt Na tựa vào Mã Hồng Tuấn trên vai, hương ép lưỡi đưa ra, hai mắt trắng giả, mồm miệng không rõ rên rỉ, thật lớn, thật lớn. Đại dương vật cắm tiếng vào, Mã Hồng Tuấn bắt đầu quất động dương vật, làn da va chạm ba ba tiếng cùng xì xì tiếng nước vang lên. Bạn theo Hồ Liệt Na khàn khàn rên rỉ, không ngừng an ủi Hồ Liệt Na ngứa huyệt dâm, đại dương vật, đại dương vật. Mã Hồng Tuấn nhìn Quan Âm tọa liên Hồ Liệt Na, mút vào Hồ Liệt Na đầu vú, hai tay nắm Hồ Liệt Na bờ mông, chủ nhân thao ngươi sướng hay không? Nghĩ không muốn chủ nhân đại dương vật. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, chủ nhân đại dương vật, lại nóng lại vừa cứng đại dương vật tại Na Na huyệt dâm thao thật là thoải mái, a. À. Hồ Liệt Na thân thể lay động, vần quanh tại Mã Hồng Tuấn eo hông hai chân gắt gao chế trụ Mã Hồng Tuấn, một đôi chân ngọc ngón chân đã rút gân, biến thành kỳ quái hình dạng. Lại đi, Hồ Liệt Na lật mắt trắng, Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nước miếng ngọt ngào theo khóe miệng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại bộ ngực sữa thượng. Vậy tha cho ngươi một lần, bắn cho ngươi a. Bắn cho ta, bắn cho Nana, Nana muốn chủ nhân tinh dịch hồ liệt na trên rỉ, hai tay gắt gao ôm lấy Mã Hồng Tuấn. Tinh quang mở rộng, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là có Mã Hồng Tuấn 60% năng lực, cũng đủ làm 10 hồ liệt na dục tiên dục tử. Tiến vào chủ nhân tinh dịch bắn tiến vào, hồ liệt na rót vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, ý thức mơ hồ, trong miệng nỉ non, lão sư. Thật thoải mái, chủ nhân làm na na, thật thoải mái. Na na. Bỉ bỉ đông thống khổ nhắm hai mắt lại, cảm thụ Mã Hồng Tuấn ma chưởng, vô lực lại tuyệt vọng. Mã Hồng Tuấn phân thân rút ra hồ liệt na trong thân thể dương vật, đem nàng đặt ở thiên nhận tuyết bên người, đi hướng bỉ bỉ đông. Giáo hoàng miện hạ, đến phiên chúng ta. Mã Hồng Tuấn đem bỉ bỉ đông thân thể mềm mại ôm lấy, dục vọng chi loại sớm đã đem bỉ bỉ đông ý chí đánh bể tan tành. Buông, loại người như ngươi, không xứng, a. Mã Hồng Tuấn trực tiếp đem dương vật cắm vào bỉ bỉ đông trong tiểu huyệt, cũng không phải xử nữ rồi. Giả trang cái gì đâu này? Ta nghe nói tiền nhiệm giáo hoàng dâm kỹ cao siêu, làm phu nhân của hắn, ngươi còn có thể là cái gì thanh thuần ngọc nữ hay sao? Mã Hồng Tuấn rất nhanh ở bỉ bỉ đông trong tiểu huyệt quất cắm, lỗ bướng như là miệng nhỏ nhất giống như lưu nước miếng phun ra nuốt vào Mã Hồng Tuấn dương vật. A a tiểu. Vượt bỉ bỉ đông khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, nàng lại hồi tưởng lại cái kia ban đêm. Chính mình tôn trọng nhất lão sư đặt ở chính mình trên người không ngừng xâm phạm chính mình, nàng dãy dụa có vẻ như vậy vô lực. Thiên tầm tật mặc dù dâm kỹ cao siêu, xa vượt xa người thường nhân, nhưng một đêm kia nàng cảm nhận được chỉ có thống khổ, nàng vô số lần hồi tưởng lại ngày hôm sau đại sư vô cùng đau đớn, thất vọng bộ dáng, mỗi một lần cũng làm cho nàng trong lòng từng đợt quặn đau. A. Đương Mã Hồng Tuấn phân thân đem dương vật cắm vào bỉ bỉ đông cúc huyệt thời điểm, bỉ bỉ đông thống khổ cau mày, phát ra hừ nhẹ một tiếng, bị Mã Hồng Tuấn cùng phân thân kẹp ở trung gian nàng thủy chung không chịu ôm lấy Mã Hồng Tuấn nắm giữ cân bằng, hai tay rũ xuống tại bờ mông hai bên, nghẹo đầu bị Mã Hồng Tuấn phân thân liếm cổ trắng, mà chân thân lại mùi ngon mút vào đầu vú nàng. Ta không thể. Thần phục, gắng gượng qua đi, gắng gượng qua đi. Bỉ bỉ đông nội tâm hò hét, thân thể khoái cảm giống sóng biển nhất giống như đánh sâu bỉ bỉ đông ý chí. Bỉ bỉ đông cắn răng kiên trì, cố nén hạ thể hai huyệt truyện tới nhanh cảm giác, tâm tư phiêu đảng, hồi tưởng lại cùng đại sư nhớ lại. Nếu ta không phải vũ hồn điện thánh nữ, mà ngươi lại kiên định một điểm, hiện tại chúng ta còn giống như vậy đứng ở chiến trường hai bên sao? Bỉ bỉ đông như là trở lại thiếu nữ thời kỳ. Tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Bỉ bỉ đông máy móc phối hợp Mã Hồng Tuấn quất cắm, như là mất đi linh hồn giống như, não bộ hồi nghĩ tới đi đủ loại. A, a, bỉ bỉ đông nhắm lại đôi mắt, một đôi bộ ngực sữa bị Mã Hồng Tuấn thao không ngừng đung đưa, hai má xuất hiện một mạt triều hồng. Kinh ngạc ở bỉ bỉ đông sự nhẫn nại, hắn ra sức quất cắm bỉ bỉ đông song huyệt, dâm thần hoàng thức thứ sáu, dâm dục chi căn. A. Bỉ bỉ đông chớp mắt, hai tay không cảm thấy ôm lấy Mã Hồng Tuấn cổ, cảm thụ huyệt trung đột nhiên tăng lên một vòng cự vật, sóng biển cuối cùng biến thành sóng thần, xông phá ý chí đê đập. A, a, a, bỉ bỉ đông ôm lấy trước mắt hùng tráng thân thể, cố nén lâu như vậy nàng cuối cùng bạo phát ra dục vọng đói khát, bờ mông điên cuồng rung rung, chấn Mã Hồng Tuấn thân thể rung lên, thiếu chút nữa bị trá ra tinh dịch. Bà mẹ nó! Mã Hồng Tuấn cảm nhận được dâm thần tôn nghiêm đã bị khiêu khích, răng nanh cắn cắn bỉ bỉ đông đầu vú, bàn tay to nắm âm vật của nàng, hai cổ cường tráng thân thể kẹp chặt bỉ bỉ đông thân thể mềm mại, một trước một sau đánh sâu. Ném, ném. A, bỉ bỉ đông toát ra dâm loạn tươi cười, tiểu huyệt tiết ra lượng lớn dâm thủy, tiểu cương. Nàng tại hoàn toàn lâm vào bể dục phía trước phát ra sau cùng một tiếng không cam lòng rên rỉ. Mã Hồng Tuấn tiếp tục một trước một sau tiến công bỉ bỉ đông song huyệt, hôn lên bỉ bỉ đông mềm mại môi hồng, ép đầu lưỡi xâm nhập bỉ bỉ đông khoang miệng, nhấc hai bàn tay ôm chặt lấy bỉ bỉ đông bờ mông, cực lớn dương vật tại lỗ bướng trung không ngừng phát ra dâm loạn tiếng nước, phân thân cũng không cam chịu lạc hậu, ở sau người cầm bỉ bỉ đông vú, không ngừng xoa nắng, Hai chỉ nắm bỉ bỉ đông đầu vú. Không được, không được. Vừa muốn ném, muốn đi tiểu cương, tiểu cương. Bỉ bỉ đông tránh thoát ra mã hồng tuấn hôn, quên hết tất cả dâm khiếu, buộc chặt chân ngọc chỉ lạp lạp tách ra, xinh đẹp thủ chôn ở mã hồng tuấn cổ, thân thể nằm ở mã hồng tuấn trên người. Mã hồng tuấn nhào tới trước một cái, phân thân ngửa mặt ngã xuống đất thượng, bỉ bỉ đông nằm ở phân thân bên trên, cúc huyệt trung dương vật liên tiếp hai cổ thân thể, mã hồng tuấn đặt ở bỉ bỉ đông trên người điên cuồng tiến lên. Bắn. Mã hồng tuấn cùng phân thân đồng thời tại bỉ bỉ đông trong tiểu huyệt rưới vào tinh dịch, a. Nóng quá, tiểu cương. Bỉ bỉ đông dâm loạn rên rỉ thở gấp, tiểu huyệt cùng lỗ nhị bị rưới vào lượng lớn lóe ra màu hồng quang hoa trắng đục tinh dịch. Ha ha ha ha, thoát ly mã hồng tuấn dương vật bỉ bỉ đông nằm ở phân thân thượng, trong miệng thở ra nhiệt khí diễn tấu tại mã hồng tuấn bên tai, tiểu huyệt cùng cúc huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch. Còn cần không? Mã hồng tuấn liếm bỉ bỉ đông cổ trắng, thân thể kề sát bỉ bỉ đông thân thể mềm mại, bỉ bỉ đông cảm giác chính mình sắp bị hòa tan. Muốn. Bỉ bỉ đông môi run rẩy, tiếng như ruồi mũi đây này nam, cái gì? Nghe không được à? Mã hồng tuấn trêu đùa bỉ bỉ đông. Muốn. Bỉ bỉ đông dùng hết lực khí toàn thân hô lên cái chữ này, thân thể mềm mại run rẩy, mắt đẹp nhìn chằm chằm mã hồng tuấn mặt. Tuân mệnh, giáo hoàng miệng hạ. Mã hồng tuấn lại cắm vào bỉ bỉ đông huyệt dâm, dẫn bỉ bỉ đông phát ra dâm loạn thở gấp. Ba canh giờ trôi qua, mã hồng tuấn thích ý tựa vào tảng đá thượng, dưới hông thiên nhận tuyết mặt đẹp hồng nhuận, nghiêm túc phun ra nuốt vào mã hồng tuấn côn thịt, hồ liệt na cùng bỉ bỉ đông liếm láp mã hồng tuấn ngực, tam nữ sau lưng đều tự quỳ một đạo dâm thần phân thân, cố gắng cày cấy tam nữ dâm mỹ âm đạo, dâm loạn tiếng nước cùng mất hồn thở gấp tiếng liên tiếp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com